Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 396. Misty thêm tân sủng, La Vesta Up. 396. Misty thêm tân sủng, La Vesta Up. Nhìn thấy Horsey đệ nhất trong nháy mắt, Bussora nhớ tới chính là trước đó còn Crimson City lúc Bussora cùng Misty đem bá chủ Kabutop nộp lên. Sau đó liên minh phần thưởng hai người một túi Silver Powder cùng một mảnh Dragon Scale. Silver Powder là hệ trùng Pokemon mang theo lúc có thể tăng lên hệ trùng kỹ năng 20% uy lực tăng phúc đạo cụ. Mà Dragon Scale thì là Sidra tiến hóa thành Kingdra cần dùng đến đạo cụ. Silver Powder thành Bussora phối trí côn trùng chi lực dược tề hạch tâm nguyên vật liệu. Bây giờ Dragon Scale xem ra cũng phái được dụng tràng. Steril, đánh đòn phủ đầu, sử dụng sai bâu, niệm lực, đem Horsey thẻ so với ném đến không trung. Có Bussora đốc xúc cùng làm mẫu. Misty tại Pokemon huấn luyện ra phương diện tố dưỡng càng ngày càng sâu. Ban đầu ở Cerulean City hệ thủy Pokemon đạo quán hội giao lưu trong hoạt động, Misty đã triển lộ ra tài hoa của mình. Steril còn không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái, nhưng là thực lực lại làm cho người không dám có nửa điểm khinh thị. Có Bussora cái này siêu năng lực giả trợ giúp, Steril hệ siêu năng thiên phú đã sớm đạt được khai phát. Màu nâu vàng thân thể lơ lửng giữa không trung, ngôi sao năm cánh trong thân thể bị sa hoa kim phiến cố định lại hồng ngọc lực lượng hạch tâm, lóe ra mịt mờ năng lượng huỳnh quang. Đấy, đang định sử dụng Water Gun, súng bắn nước, công kích Horsey, căn bản còn đến không kịp động tác, thân thể liền trực tiếp bị giam cầm. Chỉ nghe thấy Horsey kinh hô một tiếng, màu lam nhạt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoa lạp một tiếng từ trong nước biển bị bàn tay vô hình nhấc lên, trực tiếp ném bầu trời. Từ đầu tới đuôi Horsey không có nửa điểm sức phản kháng. Steril, sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao. Chiến đấu bên trong Misty anh tư bừng bừng phấn chấn, toàn thân tràn đầy tự tin quầng sáng. Lâu dài huấn luyện để Misty tiện tay dưới Pokemon phối hợp hết sức ăn ý. Steril xoay tròn lấy thân thể, sai bâu, niệm lực, kỹ năng vừa kết thúc, ở giữa không có nửa điểm dừng lại sử dụng sweep, cao tốc ngôi sao, kỹ năng, màu vàng tinh tiêu từ thân thể chính giữa năng lượng hạch trong lòng bắn ra. Hệ phổ thông sweep, cao tốc ngôi sao. Đánh vào Horsey nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, không có nửa điểm tổn thương suy yếu, 100% tổn thương trực tiếp để Horsey đã mất đi năng lực chiến đấu. Đập, gặp Horsey mất đi năng lực chiến đấu, Misty hơi có vẻ nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp lần nữa khôi phục nhảy cẫng chi sắc. Từ miệng trong túi móc ra một viên trống không Pokeball hướng Horsey ném đi. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, bĩu tương đương trong vắt, chính diện đánh bại đối phương Misty, hiển nhiên thực lực đạt được Horsey thừa nhận, chỗ nước cạn bên trên đỏ trắng Pokeball lắc lư mấy lần về sau. Pokeball ở giữa lấp lóe chốt mở phát ra trong vắt một tiếng thanh minh, lấp lóe Fuchsia quang ám nhạt đi, Horsey rất thuận lợi liền bị Misty thu phục. Chúc mừng ngươi à Misty, lại thu phục một con ưu tú Pokemon. Cua cua tương đương, Misty không còn là trong nguyên tắc cái nào. Giống như Ash chỉ có một lời nhiệt tình, nhưng là đang huấn luyện Pokemon bên trên không quá cố gắng xúc động bạo lực thiếu nữ. Giống như Bussora, Misty thường xuyên sẽ mượn nhờ điện thoại máy tính học tập Pokemon các loại chi. Thức. Horsey bây giờ nhìn đáng yêu lại vô hại, nhưng là tối trung tiến hóa hình Sidra lại là tương đương cường lực một con Pokemon. Nhìn vừa rồi thu phục chiến bên trong Horsey không có chút nào sức đề kháng bộ dáng. Nhưng là Bussora, Misty, đều có lý do tin tưởng, tương lai Horsey nhất định sẽ trở thành Misty dưới tay nàng một viên hãn tướng. Kanto địa khu hệ thủy Pokemon không hề ít. Hoenn hệ liệt chính là tương đương đáng giá bồi dưỡng Pokemon. Trong đội ngũ vừa thêm tân sủng Misty, lúc này lại tiếp tục câu cá cũng biến thành không hứng lắm. Mà Bulbasaur ba cái vốn chính là bồi Misty câu cá. Đã Misty đã thu phục đến một con hệ thủy Pokemon, không có hào hứng bốn người cất kỹ đồ vật trực tiếp quay trở về Pokemon trung tâm. Erika mặc dù không hề giống Misty như vậy am hiểu lướt sóng, bất quá thích náo nhiệt nàng, vẫn là cùng Misty cùng một chỗ báo danh tham gia hậu thiên Porta Vista thành phố lướt sóng giải thi. Đấu, lướt sóng tranh tài vòng thứ nhất tiết đoạt sóng. Tuyển thủ có thể phái ra một con Pokemon phụ trợ. Đương nhiên nơi này phụ trợ cũng vẻn vẹn thi triển giống lướt sóng kỹ năng trợ giúp tuyển thủ tăng thêm tốc độ, mà không phải dùng Pokemon công kích lẫn nhau. Đem Hoshi giao cho y tá Joy làm tốt khôi phục về sau. Misty cùng Erika hai cái lại ôm ván lướt sóng ra cửa. Nhìn xem hai cái này bóng lưng xinh đẹp, Bulbasaur ngược lại cũng không sợ Misty bọn hắn gặp được cái gì người xấu. Dù sao Misty trước đó tại Saffron City làm cách đấu tu hành, bây giờ lực chiến đấu của nàng cũng không thể khinh thường. Trong tửu điếm liền thừa Bulbasaur cùng Kinsawara hai cái ít nói nam sinh. Bulbasaur đem Beedrill, Zapdos, bọn chúng phóng ra, để chính bọn chúng ngoan ngoãn ở một bên chơi. Đem chứa Lavesta trứng ấp kho đặt lên giường. Chính Bulbasaur mở ra laptop, chậm rãi đắm chìm trong học tập bên trong. Mà một bên Kinsawara đồng dạng an tĩnh chính mình chơi đùa lấy kỹ năng học tập khí. Bây giờ lửa xém lông mày chính là giúp Beedrill đem trong cơ thể độc thuộc tính lực lượng tận khả năng khai phát đi ra. Phụ trọng huấn luyện phi hành cùng cao tốc tổ ong chuyển cái bia huấn luyện. Để Beedrill tốc độ cùng công kích đều đã đạt đến một cái tương đương kinh khủng trình độ. Loại tình huống này nếu để cho Beedrill công kích bổ sung bên trên chí mạng nọc độc, như vậy Beedrill thực lực lại sẽ đạt được một lần bay vọt thức tăng lên. Thiên vương cấp trước đó đứng tại Bulbasaur cái kiến thức này độ cao, có thể lý giải thành một cái đặt nền móng quá trình. Dù sao quá trình này là đơn thuần lực lượng tích lũy. Đến thiên vương cấp, Pokemon chậm rãi liền sẽ tiếp xúc đến tự nhiên vĩ lực. Sau đó chậm rãi tiếp xúc đến cấu trúc thế giới thiên địa pháp tắc lực lượng. Đây mới thực sự là bước vào cường giả chi lâm. Về phần Butterfree côn trùng chi lực dược tề, hắn đã quan tâm một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ tất cả nguyên vật liệu đã cơ bản thu thập đủ. Chỉ còn lại một vị, dáng châu ban điệp lan còn không có tìm tới. Đoạn thời gian trước sở dĩ tiền trong tay tiêu đến nhanh như vậy, ngoại trừ Beedrill bọn chúng chi tiêu hàng ngày có chút lớn, chủ yếu nhất vẫn là hắn đến trên chợ đen đi tìm cái này một vị đã tuyệt tích dược liệu. Hắn ngược lại là căn cứ dược tính, cận đại tử khoa chờ chút. Tìm được một chút có thể thay thế dược liệu. Bất quá phía trước thu thập dược liệu chỉ đủ điều phối một bộ dược tề. Bởi vậy Bulbasaur không tốt tùy tiện lựa chọn dùng vật thay thế đến phối dược. Fuchsia City có nội quy mô hình không thua Viridian City dược liệu tập hợp và phân tán thị trường. Hơn nữa còn có rất nhiều nữa tên dược tề sư. Hắn là dự định đến Fuchsia City tìm kiếm chút vận may. Nếu như vẫn là tìm không thấy cuối cùng một vị dược tài dáng châu ban điệp lan, như vậy hắn cũng chỉ có lựa chọn dùng dược tính tương tự vật thay thế phối dược. Quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng chính cùng Cutiefly cùng một chỗ bay múa chơi đùa Butterfree. Bulbasaur hy vọng tiểu gia hỏa này tương lai có thể cùng hắn đi được càng xa. Dù sao giống như vậy cố gắng Pokemon là tương đương khó được. Cái này không quan hệ chủng tộc. Cutiefly tiểu gia hỏa này xem ra cũng sắp tiến hóa. Đoạn thời gian trước trong tay hắn Pokemon thực lực lâm vào chậm chạp tăng lên kỳ. Bây giờ lại đột nhiên đồng loạt dẫn nghênh đón nhanh chóng trưởng thành kỳ. Như thế để Bussora cái này huấn luyện ra cảm khái không thôi. Bất quá Sizo cùng Zapdos liền thật là chậm chạp phát triển. Zapdos là thần thú, không có tiến hóa khả năng. Pháp tắc lĩnh vực Bussora cái này huấn luyện ra có thể giúp được một tay địa phương rất ít. Chỉ là thường thường huấn luyện Zapdos đối tự thân lực lượng tiến hành trưởng khống huấn luyện. Sizo muốn tiến thêm một bước tăng lên. Có lẽ chỉ có đột phá đến thiên vương cấp. Đương nhiên mega tiến hóa hoặc là Z chiêu thức cũng coi là một cái đột phá khẩu. Nhưng là cái này cùng đột phá nó đột phá thiên vương cấp cũng không có nửa điểm xung đột. Két, ken két, ngay tại Bussora suy nghĩ chuyện thời điểm. Đột nhiên một tiếng vỏ trứng vỡ vụn thanh thúy thanh âm đem hắn bừng tỉnh. Tâm tư như ánh chớp nhanh quay ngược trở lại. Bussora quay đầu hướng trên giường ấp kho nhìn lại. Nhất thời trên mặt đều là vẻ mừng như điên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.